Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 443, Dục Hướng Thiên Ti Động. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, mỗ không thể biết chỗ, thánh vị xuất thế, hơn nữa có hai vị, nào hai vị, theo tất, lúc ấy có Diệp Phong, Nam Ly Dung, Tư Đồ Đậu ba người giống như trên thang trời. Lại còn có nghịch phản thiên thê pháp tắc, ba người là tay nắm tay, cùng bước lên thang trời. Diệp Phong người này, thiên tư chưa từng có, nhất định phải thánh vị thứ nhất. Tư Đồ Đậu ngoại ngu nội tuệ, y này ở Long Cung biểu hiện tới xem, này thiên tư cũng không thua kém Diệp Phong, thánh vị nhất định phải thứ nhất. Đến nỗi Nam Ly Đảo cái kia danh điều chưa biết tiểu nha đầu, trước bất động nàng, chặt chẽ chú ý, tốc tốc mật báo gia tộc, làm cho bọn họ nhiều phái vô thượng thiên tài tốc tới hạ giới. Phát động đoạt thánh kế hoạch, từ từ, vì phòng đêm dài lắm mộng, đồng thời truyền lệnh săn thánh bộ, làm cho bọn họ phát động ẩn núp ở Cửu Châu nhiều năm quân cờ. Đánh chết Diệp Phong cùng Tư Đồ Đậu, tùy thời giành thánh vị. Nếu bọn họ thất bại, lại làm thượng giới tiến đến chi viện vô thượng những thiên tài. Ở trường sinh lôi tư cách tái thượng, toàn lực ngắm bắn Diệp Phong cùng Tư Đồ Đậu, cướp đoạt thánh vị, tam cung tổng bộ, vạn năm mưu hoa, nhiều thế hệ khổ chờ. Thánh giới, rốt cuộc bị mở ra. Thánh vị, rốt cuộc xuất thế. Thánh nhân dưỡng thành kế hoạch, rốt cuộc thực mau liền có thể thực thi. Mặt trên ý kiến là cái gì? Tư Đồ Đậu thuộc Long Cung dòng chính, tư chất tài thế, nàng thánh vị có thể ban cho giữ lại, nhưng cần thiết ở trường sinh lôi tư cách tái thượng, chịu đựng thượng giới đồng cấp thiên tài khảo nghiệm. Đến nỗi Diệp Phong người này, hùng tài đại lược lại phi ta tam cung xuất thân, khó có thể khống chế. Mặt trên đem phái ra siêu cấp thiên tài, ở trường sinh lôi tư cách tái trung toàn lực đánh chết, đoạt này thánh vị, nhưng mặt trên còn có đặc biệt chỉ thị, trời cao có đức hiếu sinh, mọi việc không thể làm tuyệt, hết thảy ấn bình thường quy củ hành sự, nếu người này thiên tư nghịch thiên đến có thể ngạnh khiêng thượng giới tài bồi siêu cấp thiên tài, đem này chiêu nhập tam cung, toàn lực tài bồi. Còn có một cái Nam Ly Dung, vạn nhất nhị thánh vị nàng được thứ nhất làm sao bây giờ? Chê cười, một cái thấy lầm nông cạn tiểu hoa si thôi, nàng có tài đức gì, có thể được thánh vị chiếu cố. Người này nói tới đây, nghĩ nghĩ sau nói, nếu thu thập Diệp Phong sau, vạn nhất không ở hắn trên người phát hiện thánh vị, chúng ta lại xuất binh Nam Ly Đảo, san bằng Nam Đảo gia tộc. Khác, xét thấy Diệp Phong người này đặc thù thân phận, vì phòng này thân sau khi chết gặp phải không thể vãn hồi biến loạn. Hướng về phía trước mặt xin thiên cấp trận bàn, lấy trấn Cửu Châu, ngoặc kép chấm chấm, Dung Nhi bị này cha mẹ bắt được đi trở về sau. Lại ở Huyền Không Thành truyền tống trận chung, lại cùng Diệp Phong bọn họ gặp nhau. Nguyên lai tất cả mọi người đều không mưu mà hợp tính toán ở hôm nay khởi hành phản hồi Trung Châu. Dung Nhi ở truyền tống trận chung, vẻ mặt vui sướng lôi kéo Phong ca ca nói đông nói tây. Phảng phất có nói không xong nói, Nam Ly trùng vợ chồng biểu tình lại vẻ mặt phá lệ khẩn trương. Hiển nhiên là bị Diệp Phong tai tinh thuộc tính cấp sợ hãi. Còn Hào, ba ngày sau khi đi qua, đại gia cùng bình an quay trở về Thiên Kinh, trên đường vẫn chưa phát sinh cái gì hư không loạn lưu, loại này siêu thấp xác suất tai biến. Cũng không xuất hiện vô thượng đại năng đem truyền tống trận ở trên hư không trung phá hủy báo thù. Sự kiện, xem ra Diệp Phong tai tinh thuộc tính uy lực còn chưa đạt tới không thể tưởng tượng cấp. Nam Ly trùng vợ chồng lại nghĩ nghĩ sau, lại phát hiện luyện cấp cuồng ma tuy đến nơi nào liền phát sinh tai biến. Nhưng hắn bản nhân cùng hắn tùy tùng đoàn đội, lại đều hữu kinh vô hiểm, lại còn có vận may liên tục. Gia hỏa này kỳ thật là cái lợi kỳ tổn hại người khí vận tinh tới. Muốn hay không làm Dung Nhi tiếp tục đi theo hắn đi đâm đại vận. Nam Ly Trùng nghĩ nghĩ sau ngay sau đó lắc đầu. Đại khí vận tất cộng sinh đại hung hiểm. Ta Dung Nhi vẫn là đương công chúa ở nhà dưỡng tính. Nữ hài tử mọi nhà. Muốn như vậy đại phát triển làm gì? Chỉ cần nàng nam nhân có thể phát triển là đến nơi. Diệp Phong, ta đã trở về. Diệp Phong vừa mới mang theo các bạn nhỏ đi ra truyền tống trận. Một vị người mặc thánh cung đệ tử phục sức thanh niên liền hướng về phía hắn vẻ mặt tình cảm mãnh liệt nói. Làm cho luyện cấp cuồng ma vẻ mặt mộng bức chung ngạc nhiên nói, ngươi vị nào? Ngươi có trở về hay không tới cùng bản nhân có gì quan hệ? Diệp Phong, nghe hào, ta Diệp Hận Thiên, trở về vì nhà mình, tìm ngươi báo thù huyết hận tới. Diệp Hận Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt sáng ngời nói. Diệp Hận Thiên lời này vừa nói ra, phụ cận ăn dưa quần chúng nhóm, tất cả đều sợ ngây người. Diệp Hận Thiên, cỡ nào xa xôi rồi lại lệnh thiên triều con dân thảm thống ký ức. Năm đó Hận Thiên đại đế, mỗi ngày đều hận không thể đem khắp thiên hạ người sát cái tinh quang. Ở này ngắn ngủn 3 năm chấp chính kiếp sống chung, thiên triều triều đình bị này thu hoạch tam cha đầu người. Không một lọt lưới, trong cung cung nhân nhỏ đến thái giám cung nữ, lớn đến đương triều hoàng hậu, cũng bị này thu hoạch tam cha đầu người. Không một lọt lưới, ở này đem dao mổ cử hướng thiên triều thế gia quyền quý khi thấp thỏm lo âu thiên triều mọi người ninh thành một cổ cự lực. Liên hợp hoàng tộc đem này trấn áp, ngay sau đó không biết tung tích, không nghĩ tới cái này bạo ngược giống như sát nhân cuồng ma thiên triều sử thượng đệ nhất bạo quân. Thế nhưng không chết, lại còn có hỗn thành tam cung đệ tử. Tam cung đệ tử thân phận, tung đó là đe dọa thiên hạ thiên triều, cũng không dám đối với này công nhiên làm khó dễ. Đặc biệt là ở kiến thức đậu đậu đem cao cấp anh hùng huyết đương rác rưởi ném. Trương Hiển tam cung hơn xa thế nhân biết chân chính tiềm lực sau. 7 ngày sau, cũng chính là 3 tháng sơ 10, chính ngọ, thiên kinh thiên thần đài, sinh tử quyết đấu, không gặp không về. Diệp Hận Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, này chiến vô luận ai chết ai sống. Ta Diệp Hận Thiên cùng ngươi Diệp Phong chi gian nợ nước thù nhà. Xóa bỏ toàn bộ, Diệp Hận Thiên y đủ giang hồ quy củ, lấy tư nhân quyết đấu phương thức tới giải quyết Diệp Phong ở Thiên Kinh rửa sạch Diệp thị tông tộc. Thù riêng, cái này làm cho tiến đến tiếp giá thiên triều chúng thần đều không lời nào để nói, ngay cả biết được tin tức thiên hậu, đối này cũng bất đắc dĩ. Diệp Phong vừa nghe, phá vọng chi mắt lặng lẽ nhìn lại, ngay sau đó trong lòng đại chấn. Hảo gia hỏa, năm cảnh ngũ cấp ngũ giai trung kỳ trường sinh trung giai tu sĩ, hơn nữa vẫn là tam cung xuất phẩm, lộng không hảo sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có ác chiến a. Diệp Phong phản hồi Tần Vương phủ sau, lập tức toàn lực luyện cấp vô thượng tạo hóa quyết luyện cấp uy lực. Luyện cấp cuồng ma đã sớm lĩnh giáo qua, tốc độ vấn đề mấy nhưng xem nhẹ bất kể, sẽ chỉ làm người bùng nổ tài nguyên nguy cơ vấn đề. Ngắn ngủn non nửa thiên, Diệp Phong liền nhất cử đột phá tới rồi nhất cảnh cửu cấp cửu giai đỉnh chi cảnh. Sau đó Diệp Phong bắt đầu vận chuyển hư thật tiến giai quyết. Ai ngờ non nửa thiên hậu, Diệp Phong trước mắt thế nhưng ảo cảnh mọc thành cụm. Cô nhi viện đã từng các bạn nhỏ đang ở hướng hắn vui sướng vẫy tay. Diệp Phong cả kinh, chạy nhanh phanh lại. Này tu vi đình chỉ ở nhị cảnh một bậc nhất giai trung kỳ hư cảnh. Nguyên lai hư cảnh pháp lực đối thần hồn đánh sâu vào, so thật cảnh nhược không được vài phần. Nếu muốn tiếp tục tinh tiến, cần thiết luyện chế nhị cảnh nguyên thần đan. Nhị cảnh nguyên thần đan chủ dược là thiên chi đan, cùng nhất cảnh giống nhau, cần thiết lấy tiên sống phẩm luyện chế, ly thể sau nửa canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực. Xem ra muốn đi Thiên Ti Động đi một chuyến. Thiên Ti Động ở vào Thanh Châu Thanh Minh trong núi, vì Trung Châu 10 đại hung mà chi nhất. Trong động thiên chi, cấp bậc có cao có thấp. Vận khí tốt nói, phi trường sinh tu sĩ cũng có thể từ giữa thắng lợi trở về. Vận khí không tốt lời nói, thiên ti trong động từng có ngã xuống quá dài sinh chín cảnh tu sĩ ký lục. Thiên Ti Động, Kỳ Kỳ cũng phải đi chơi. Kỳ Kỳ vừa nghe nói Tam Ca Ca muốn đi Thiên Ti Động sau, lập tức vẻ mặt vui vẻ nói, Kỳ Kỳ muốn bắt thật nhiều thiên chi tới ném người xấu. Luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức, đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http://tiuyencv.com/luu-mans-duoc-su- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.